Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 68, may mắn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Tam Nương đều sợ ngây người. Điền lão gia dầu nứt đố đổ vách như vậy, lại muốn gấp, còn nguyện ý tự mình bỏ tiền vốn, chỉ là mời Mục Cầm đến giúp ông ấy kho. Nếu là nàng, nàng khẳng định liền đồng ý. Mục Cầm lại nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu giải thích. Điền lão gia, ta cũng rất muốn làm ăn lớn với ngài. Chỉ rửa sạch và xử lý nội tạng cũng rất rườm rà, xử lý không tốt, mùi vị cũng nặng, bởi vậy. Nội tạng những thứ kia là không dễ trừ đi mùi vị khó ngửi, nhưng lão phu có thể thuê người đem những thứ kia đều tẩy rửa sạch sẽ sau lại đưa đến nhà cô nương có thể giúp ta không? Mộc Cẩm hơi nghiêng đầu, nếu là như vậy, đúng là có thể, chính là, nồi nhà nàng không đủ lớn, cũng không đủ nhiều. Vẫn quá sức. Nàng đem khó khăn của nàng nói với Điền lão gia, Điền lão gia cực kỳ thất vọng. Hoàng Tam Nương cũng thay Mộc Cẩm đáng tiếc, một vụ làm ăn lớn như vậy a, Điền lão gia tự mình cung cấp hàng tươi không nói, còn có thể mời người rửa sạch sẽ, chỉ hai bước này, phải tiết kiệm cho Mộc gia muội tử bao nhiêu chuyện a, hơn nữa còn phái người đưa đến nhà nàng, sau khi làm xong, sáng sớm sẽ phái xe ngựa đến Mộc gia lấy đi. Quan trọng nhất là giá cả vẫn giống như món kho bán cho quán mì nhà nàng. Chuyện tốt như vậy, ai nha, nàng đỏ mắt rồi, nhịn không được nói một câu. Ai, cái này nếu là Mộc gia muội tử ở trên trấn mở cái quán chuyên môn bán món kho thì tốt rồi. Không nghĩ tới câu nói vô tình này của nàng lại nhắc nhở Điền lão gia. Đôi mắt hắn chợt lóe, nhớ tới quán ăn nhỏ trước đây ông mở quán hảo vị trên thị trấn. Sau khi quán hảo vị trên thị trấn buôn bán càng làm càng lớn, quán ăn nhỏ ban đầu cũng quá nhỏ. Sau liền chuyển tới quán ăn lớn của quán hảo vị bây giờ. Quán nhỏ ban đầu cũng cho một cặp vợ chồng già làm ăn nhỏ thuê. Cũng là trùng hợp, đôi vợ chồng già này 2 tháng trước cùng ông từ biệt, đóng quán muốn về quê dưỡng lão. Quán nhỏ của ông ấy đã đóng cửa 2 tháng rồi. Năm nay thị trấn phụ cận này đều đang hỗn loạn vì hạn hán, nhất thời nửa lúc cũng không có người thuê mới đến thuê quán nhỏ của ông. Nếu là Mộc gia cô nương làm món kho này muốn thuê, vậy ông ấy rất là sẵn lòng cho nàng thuê, dù là để cho ông giảm chút giá tiền cho nàng thuê, ông đều nguyện ý a, chỉ bằng một tay nàng làm món kho ngon, đã đáng giá rồi. Cùng Mộc gia cô nương này giao hảo, ngày sau nhà ông muốn tìm nàng mua món kho, tóm lại so với người bình thường muốn dễ dàng hơn một chút đi. Mộc cô nương, nhà ngươi có nghĩ tới muốn ở trên trấn này thuê quán chuyên môn làm buôn bán món kho? Điền lão gia hỏi một câu như vậy, Mộc Cầm cũng rất bối rối. Hoàng Tam Nương cũng rất kinh ngạc, đây cũng không phải ai cũng có thể thuê cửa hàng trên trấn để buôn bán. Điền lão gia này chính mình có tiền có thế, cũng không nên ngây thơ như vậy, cho rằng ai cũng có thể thuê nổi quán trên trấn chứ. Lại nói, chẳng lẽ còn muốn Mộc gia muội tử vì làm cho ông món kho một lần như vậy, liền muốn ở trên trấn thuê cửa hàng sao? Mộc cô nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Là như vậy, lão phu không phải ở trên trấn có một quán nhỏ sao? Cũng rất trùng hợp, cửa hàng kia chính là trước kia mở quán hảo vị. Sau đó lão phu là làm ăn tốt, liền lại mua cái quán lớn dọn đi, để lại cái quán nhỏ kia, lại cho một đôi vợ chồng già làm ăn thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán nhỏ của lão phu không lớn, đồ dùng trong bếp đầy đủ mọi thứ, đôi vợ chồng già chê cồng kềnh cũng không mang đi, đã để lại. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm nghe đến đó, đã thập phần động tâm, đây thật đúng là quá trùng hợp, nếu nàng có thể thuê cửa hàng làm ăn của Điền lão gia, về sau làm món kho sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa có thể làm số lượng lớn, Tam Nương nghe ngài nói quán kia của ngài cũng cảm thấy hết sức tốt. Không giấu ngài nói, nếu không phải Tam Nương ở vị trí này làm lâu, Tam Nương cũng muốn đi thuê để buôn bán. Tiếp theo Hoàng Tam Nương chuyển đề tài, thế nhưng là Mộc gia muội tử làm món kho buôn bán mới cũng chỉ mấy ngày như vậy, nếu thật thuê ngài quán kia làm món kho bán, ngay từ đầu khẳng định rất gian nan đi. Quán mì nhà ta ngày nào cũng muốn món kho của Mộc gia muội tử. Chính là ngài cũng thấy, chúng ta làm ăn nhỏ, mỗi ngày cũng không được bao nhiêu. Hoàng Tam Nương nói lời này uyển chuyển, nhưng Điền lão gia tâm tư thông thấu như vậy người làm ăn há có thể không hiểu. Mộc Cầm tất nhiên cũng là nghe hiểu. Hoàng Tam Nương đây là trượng nghĩa vì tốt cho nàng. Điền lão gia cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Tam Nương, ngược lại không ngờ tới Hoàng Tam Nương thật đúng là rất quan tâm Mục gia cô nương này. Tam Nương lo lắng chính là, chỉ là thỉnh Mục cô nương yên tâm, lão phu cũng chỉ là vừa vặn có thời gian dành cũng thích hợp làm ăn, mới nhắc tới như vậy. Cũng sẽ không cưỡng cầu Mục cô nương. Mục Cầm cảm nhận được thành ý của Điền lão gia, cười nhẹ cảm ơn. Chỉ là, có cơ hội này, nàng không muốn bỏ qua. Nàng đã sớm tính toán qua, muốn ở trên trấn thuê một cái quán nhỏ buôn bán món kho. Chỉ cần thuê quán, mua bán sẽ làm ở trên trấn, so với sáng sớm hôm nay đưa đồ kho đến trên trấn, lại lưng đeo hàng tươi càng ngày càng nặng về Mục gia thôn còn tiện hơn nhiều. Không biết cửa hàng nhà Điền lão gia thuê bao nhiêu tiền một tháng. Mục Cầm hỏi tiền thuê, Điền lão gia thấy nàng hỏi giá nhếch miệng cười. Lão phu cái quán nhỏ kia tuy nhỏ, nhưng vị trí thuận lợi, lúc trước đôi vợ chồng già kia thuê 10 năm thuê dài hạn, một ngày tiền thuê là 5 văn tiền, một năm chính là 1.800 tiền. Thuê trong vòng 3 năm một ngày đều là 6 văn tiền, nhưng nếu là Mục cô nương nguyện ý thuê, mặc kệ bao lâu, đều tính 5 văn tiền một ngày đi. Một ngày tiền thuê 5 văn tiền, đỡ cho tỷ đệ các nàng ngày ngày lao khổ, rất đáng giá. Điền lão gia cho thuê tiền thập phần phóng khoáng. Hoàng Tam Nương vội nháy mắt với Mục Cầm. Mục Cầm cũng hiểu rõ tiền thuê này đích thật là Điền lão gia hào phóng. Hơn nữa, cho dù ngồi xe bò đi lại, một người lớn hoặc là hai đứa nhỏ một lần đi lại cũng phải 2 văn tiền. Huống chi, thuê quán của Điền lão gia, nồi niêu xong chảo đều là có sẵn, không cần nàng mặt khác dùng tiền mua mới. Mục cô nương, đây là sẵn lòng thuê quán nhỏ lão phu sao? Điền lão gia ân cần hỏi, không phải ông nhất định phải vội vàng bảo Mục Cầm thuê cửa hàng kia. Đối với ông mà nói, tiền thuê một ngày 5 đồng cũng thật sự không tính là cái gì, nhưng ông ấy có mục đích của ông. Chủ yếu là trong kinh doanh thực phẩm, ông sở dĩ vội vàng trở về trong huyện là bởi vì trong huyện 10 ngày trước vừa khai trương một cái tửu lâu nghênh vạn khách. Tửu lâu nghênh vạn khách này mời được một vị chủ sư tay nghề vô cùng tốt, nhưng giá cả lại không đắt. Sau khi khai trương việc kinh doanh đồ ăn trong huyện, ít nhất cũng kéo đi hơn phân nửa thực khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều ngày ngày chật ních, không còn chỗ ngồi a. Cứ như vậy mấy ngày, mấy quán ăn nhỏ đã chen chúc đóng cửa. Người nhà ông ấy mới vội vã gửi thư thúc giục ông trở về. Điền lão gia cũng không phải là chủ sư trên bếp. Suy nghĩ một mình trở về cũng vô dụng, trùng hợp ăn được món kho Mục Cầm làm, lúc này mới đem chủ ý đánh vào món kho Mục Cầm làm. Cách chương